yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 186, 186, Hộ Kiếm Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần lấy đao ý bản thân dung hợp cửu tiêu thần lôi, rót vào trong cơ thể Tiêu Anh Tuyết. Như thế sẽ cho nàng có càng thêm lĩnh ngộ sâu sắc. Nhưng Tiêu Trần cũng không hy vọng Tiêu Anh Tuyết trực tiếp thừa kế đao ý của hắn, mà là lấy đao ý của hắn làm chỉ dẫn, đi ra trên con đường của mình. Nếu không, thành tựu tương lai của nàng sẽ có giới hạn rất lớn. Đương nhiên, Tiêu Trần tự cho là đao đạo của mình đã đạt đến độ cao người bình thường cả đời khó có thể với tới. Cho dù Tiêu Anh Tuyết thuận theo đường của hắn, cũng không phải không thể tiếp nhận. Việc còn lại, phải dựa vào bản thân ngươi. Trong lòng Tiêu Trần hơi động, trong chớp mắt đã đứng dậy, đi tới bên ngoài trận pháp. Nhưng trong trận pháp, lĩnh vực đao ý còn đang kéo dài. Tiêu Anh Tuyết cũng đạt tới trạng thái nhập định. Lần nhập định này, sợ rằng không thể so với bình thường. Không phải một hồi hồi là có thể tỉnh, mà thời gian nhập định càng dài, đối với Tiêu Anh Tuyết càng có lợi. Ngày thứ hai, Tiêu Anh Tuyết còn chưa tỉnh, Tiêu Trần nhận được một cái tin tức của Nhạc Cửu, thông báo tin tức Hoàng Phủ Minh. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, bên trong biệt thự này, bình thường không có ai vào đây. Để cho Tiêu Anh Tuyết tại đây tu luyện cũng sẽ không có vấn đề. Để cho an toàn, hắn ở xung quanh Tiêu Anh Tuyết, lại bố trí một tầng trận pháp ẩn nặc. Anh Tuyết, trước tiên ta ly khai mấy ngày, ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Tiêu Trần lưu lại một đạo tin tức, nếu mà Tiêu Anh Tuyết thức tỉnh, sẽ nghe được. Đương nhiên, cũng có khả năng khi chờ hắn trở về, Tiêu Anh Tuyết vẫn không có thức tỉnh, đạo tin tức liền uổng công vô ích. Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu hẹn gặp tại một quán cà phê. Tiêu tiên sinh, người của ta tra được, đại tông sư Dịch Kế Hùng từng đi Long Thành gặp mặt Hoàng Phủ Minh. Chắc chắn hắn biết Hoàng Phủ Minh ở đâu. Dịch Kế Hùng, đúng, cùng Hoàng Phủ Minh, Cổ Thanh Sơn và người khác đều là đương thời 6 gã đại tông sư. Chính là lão trang chủ Hộ Kiếm Sơn Trang, rất có uy vọng tại cổ võ giới. Hộ Kiếm Sơn Trang, Tiêu Trần chợt lóe. Hộ Kiếm Sơn Trang có sở trường đúc kiếm thuật, rất nhiều bội kiếm thiên tài Dên Phong Vân Bảng đều là do bọn họ đúc, tỉ như Kỷ Trạch Thần Ảnh Kiếm, La Thanh Tử Đằng Kiếm. Đợi đã nào, vậy ngươi đi theo ta tới Hộ Kiếm Sơn Trang đi một chuyến, vô cùng vinh hạnh. Nhạc Cửu cung kính cười nó, kỳ thực Hộ Kiếm Sơn Trang vẫn không mở ra cho người ngoài, nhưng hai ngày sau, đúng lúc là ngày đại thọ lão trang chủ. Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đi vào chúc thọ. Hộ Kiếm Sơn Trang ở biên giới Lạc Thành. Lạc Thành chính là một trong tứ đại cố đô Hoa Hạ, và địa vị tương đương Long Thành. Phong cách cổ xưa trang nghiêm, địa linh nhân kiệt, có nội tình văn hóa phong phú, khí tức lịch sử. Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu căn chỉnh thời gian rất tốt, đến Hộ Kiếm Sơn Trang rất đúng ngày. Thọ yến Hộ Kiếm Sơn Trang không có mời thiếp. Người bái phỏng cần chứng minh thân phận, mới có thể quyết định có tư cách đi vào hay không. Người có tư cách tiến vào, hoặc là đại lão một phương, hoặc là tuyệt đỉnh thiên tài, hoặc là danh túc tiền bối võ đạo giới. Không thể không nói, danh tiếng Hộ Kiếm Sơn Trang rất lớn, phải có ngàn người đến thăm. Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu cũng lăn lộn ở trong đám người, căn bản không khiến người khác chú ý. Môn chủ Kim Đao Môn Viên Hạc, vì lão trang chủ trúc thọ. Chu Nam Sinh Yến Kinh Chu Gia, vì lão trang chủ trúc thọ. Lục Giới Võ Tăng Tây Vực, vì lão trang chủ trúc thọ. Đoàn người tự báo danh hiệu, rối rít tiến nhập Hộ Kiếm Sơn Trang. Cũng có hạng già áo túi cơm, muốn đục nước béo cò, nhưng rất nhanh bị nắm chặt ra. Chờ đã, dám hỏi các hạ người phương nào? Một tên quản sự Hộ Kiếm Sơn Trang bắt được một tên thanh niên áo mũ chỉnh tề, chất vấn lai lịch của nó. Thanh niên nhìn thấy ánh mắt mọi người đang nhìn về phía hắn, giả bộ chấn định nói, ta là Sở Hành Ca. Sở Hành Ca, Phong Vân Bảng bài danh thứ 5, Vô Cực Đao Sở Hành Ca. Sở Hành Ca từ trước đến giờ là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vô cùng thần bí. Chẳng ngờ hôm nay có thể chứng kiến diện mạo, có người mộ danh, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thanh niên. Nhưng vào lúc này, bên trong Hộ Kiếm Sơn Trang, một đạo thân ảnh ngạo nghễ tung người mà ra, bay trên trời đánh ra một trường, thẳng hướng về phía thanh niên. Bành, thanh niên chưa kịp phản ứng, bị đánh ra ngoài 4-5 trượng, miệng phun máu tươi không ngừng. Sở huynh, rất lâu không gặp, thực lực ngươi làm sao lui bước nhiều như vậy? Ngay cả ta một trưởng nhẹ nhàng của ta đều không chịu nổi. Đạo thân ảnh kia chắp tay đứng bên trên thạch sư ở lối vào Hộ Kiếm Sơn Trang, hướng về phía thanh niên cười khẩy nói. Mọi người mới nhìn rõ, đây cũng là một tên thanh niên 25-26 tuổi. Toàn thân mặc trường sam phong cách cổ xưa, sạch sẽ gọn gàng, là thiên tài hiếm có trên đời của Hộ Kiếm Sơn Trang Triệu Kiệt. Nghe nói cùng Sở Hành Ca là bạn tốt, hai người có tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp, làm sao đối với Sở Hành Ca hạ nặng như vậy tay? Đồ ngốc, cái kia không phải Sở Hành Ca. Sở Hành Ca nào có yếu như vậy, bị Triệu Kiệt dùng một chưởng đánh bay. Ta chửi chết CMN, thì ra là mạo giả, lãng phí thời gian của ta. Có người chửi như tát nước, thanh niên giả mạo kia, thấy tình huống không đúng, không còn dám dừng lại, ảo não bỏ chạy. Chư vị, hôm nay chính là mừng thọ thái sư phụ ta, hy vọng mọi người tự giác tuân thủ kỷ luật, không được vô cớ sinh sự. Nếu không chớ trách Triệu Kiệt ta không khách khí. Ngữ khí Triệu Kiệt bỗng nhiên lạnh lẽo, lộ ra ngạo mạn cực độ. Trong lòng mọi người ít nhiều cũng có chút khó chịu, nhưng kiến thức thực lực đến Triệu Kiệt, không ai dám cùng Triệu Kiệt làm ngược lại. Công tử, ngươi xem Triệu Kiệt này như thế nào? Nhạc Cửu Dè đặt hỏi một câu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tạm được, thực lực vẫn còn bên trên La Thanh. Nhạc Cửu nghe vậy, âm thầm gật đầu. Triệu Kiệt tại Phong Vân bảng bài danh thứ 6, chỉ so với Sở Hành Ca hơi yếu một đường, so với La Thanh thì lợi hại hơn cũng rất bình thường. Vào sân vẫn đang tiếp nối, rất nhanh đã đến phiên Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu. Vệ Châu Nhạc Cửu, vì lão trang chủ chúc thọ. Quản gia hơi hơi liếc Nhạc Cửu cùng Tiêu Trần một cái, ôm quyền nói, nguyên lai là Vệ Châu Cửu gia, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Trần có thể nhìn ra được, đây chỉ là lễ nghi khách sáo mà thôi. Nhạc Cửu tại Vệ Châu xưng vương, nhưng mà bên trong mắt người Hộ Kiếm Sơn Trang, hiển nhiên cũng không phải khách nhân rất trọng yếu. Miễn cưỡng có tư cách vào bên trong, nhưng không sao, chỉ cần có thể tiến vào là được. Tiêu Trần cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Trải qua một phen sàng lọc, mấy ngàn người cũng chỉ còn lại có 200-300 người. Trong hành lang Hộ Kiếm Sơn Trang, mọi người phân tán vị trí, mỗi người an vị. Không biết lúc nào lão trang chủ đi ra. Lục đại cường giả chân võ cảnh rất nhiều năm không có xuất hiện nhiều bên ngoài, hôm nay hiếm có may mắn nhìn thấy một vị trong đó. Xác thực, hôm nay phần lớn người đều là mộ danh mà đến, muốn chiêm ngưỡng phong thái tiền bối. Lúc này Triệu Kiệt đi hướng về phía mọi người nói, thời điểm còn sớm, chờ một hồi thái sư ta phụ sẽ ra cùng mọi người gặp mặt. Trước đó, mọi người có thể tùy ý hoạt động, chỉ cần không phá hư lễ nghi quy củ là được. Tiếng nói rơi xuống, lập tức đã có người đứng lên nói, các vị đồng đạo, trước đây không lâu Kha Mỗ đạt được một bộ bí tịch cổ võ, chỉ tiếc là cước pháp, bây giờ muốn cùng người khác trao đổi một bộ trưởng pháp hoặc là bí tịch kiếm pháp, không biết có thể có đạo hữu nguyện ý trao đổi. Ta với đổi ngươi, ta có một bộ bí tịch kiếm pháp. Lập tức có người đáp lại, hảo hảo hảo, hai người trao đổi bí tịch, mỗi người tất cả đều hoan hỉ. Hơn nữa hai người không thể nghi ngờ là đã dẫn dắt một lần trào lưu, rất nhiều người rối rít noi theo, muốn dùng đồ vật trên người mình ra trao đổi đồ vật hữu dụng. Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu ngồi ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng xem mình có cái gì không cần. Tiêu công tử, lúc này một cái âm thanh thánh thoát truyền đến, khiến Tiêu Trần ghé mắt nhìn lại theo bản năng. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.